Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, một dạ nhập môn. Giang Lan nhìn xuống thời gian. Cảm giác cách ngày thứ hai cũng không xa. Có thể ngày thứ hai đi nơi nào đánh dấu tương đối khá. Đệ Cửu Phong đỉnh núi. Thoạt nhìn là chỗ tốt. Nhưng là luôn cảm giác không nhất định đủ thích hợp. U Minh cửa vào. Cái này cũng có thể đánh dấu thất bại. Đúng rồi, có thể đi Côn Lôn cửa đánh dấu. Đệ Cửu Phong là Côn Lôn một bộ phận, mà Côn Lôn đại môn là cả Côn Lôn cửa vào. Người người có thể ra vào, lại không giống bình thường. Đệ Cửu Phong đỉnh núi có thể đến gần đại đạo mạch lạc. Nhưng là đại môn quà tặng khả năng thực dụng hơn một ít. Thiên hành cửu bộ không tốt sao? Hay đến không lời nói. Nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, không đủ thực dụng, hắn yêu cầu là cơ sở. Làm sau khi quyết định, Giang Lan liền bước ra căn phòng. Hiện đang đến gần nửa đêm, thiên phi thường đen, cũng may trăng tròn nhô lên cao. Ở Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong thời điểm, ban đầu ngồi ở trên ngọn núi Mạc Chính Đông, nhìn Giang Lan bóng lưng, có chút cô đơn. Đệ Cửu Phong tương đối đặc thù. Bởi vì U Minh cửa vào nguyên nhân, hội thi khảo nhân tâm tính, gây khó dễ, liền không để lại tới. Đây cũng là tại sao, hắn muốn đệ nhị thiên tài muốn dạy đối phương tâm pháp, mới chịu mang đối phương đi tìm hiểu U Minh cửa vào nguyên nhân. Đúng là vẫn còn rời đi. Mạc Chính Đông thở dài một tiếng, liền nhắm mắt, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, thu nhiều đệ tử như vậy. Có thể một cái nhập thất đệ tử cũng không có. Không có một người có thể ở lại trong này 10 năm. Giang Lan một đường rời đi Đệ Cửu Phong. Hoa rồi một ít thời gian. Rốt cuộc ở rạng sáng đi tới Côn Lôn cửa. Hắn không có đi ra khỏi đi. Mà là đứng ở nơi cửa chính. Nhìn hùng vĩ Côn Lôn cửa vào. Sau đó tâm lý mặc niệm. Hệ thống. Ở Côn Lôn đại môn đánh dấu. Ngay sau đó Giang Lan trong đầu liền xuất hiện âm thanh của hệ thống. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được công pháp Côn Lôn Tâm Kinh. Côn Lôn Tâm Kinh, Côn Lôn công pháp trí cao. Thông U Minh, liền thiên giới, tu vạn vật khí, hóa hoang mang thiên uy. Sau đó Giang Lan liền ở trong đầu, thấy được Côn Lôn Tâm Kinh. Giang Lan an chịu ở trong lòng mừng như điên. Côn Lôn Tâm Kinh, Côn Lôn căn bản một trong, lại cứ như vậy lấy được, bất quá vẫn là không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Nhìn tới vẫn là không cách nào liên tục đánh dấu, bất quá Côn Lôn Sơn nhiều địa phương như vậy, nhất định sẽ có đại đạo mạch lạc, không có suy nghĩ nhiều. Giang Lan liền định trở lại Đệ Cửu Phong, chỉ là trên đường vừa vặn đụng phải hai người đệ tử đi tới. Này hai người trên mặt mỗi người có một thiểm điện dấu ấn. Một cái bên trái dưới mắt, một cái bên phải dưới mắt. Bất quá hai người hắn cũng không nhận ra, cho nên không có quá nhiều dừng lại. Chỉ là vừa mới không đi hai bước, liền nghe được phía sau thanh âm. Này không phải Đệ Cửu Phong đệ tử mới sao? Đây là dự định đi khác ngọn núi. Một ngày đều không chịu đựng. Hiếm thấy như vậy, không hiếm thấy rồi. Lúc trước cũng có người không kiên trì được một ngày, không qua Đệ Cửu Phong, thiên phú bình thường không cao, rời đi còn lại đỉnh có thu hay không đều là vấn đề. Phế vật mà, còn lại đỉnh rất ít sẽ lưu. Ngươi xem hắn hình như là hướng Đệ Cửu Phong đi, xem ra không phải rời đi. Ha ha, không trọng yếu, nhìn hắn thiên phú này, ở bên trong đợi không được mấy ngày, hãy chờ xem. Đệ Cửu Phong đừng nói loại tiểu nhân vật này rồi. Chính là tu vi mạnh, cũng rất khó ở bên trong lưu lại. Kia cơ hồ là tự đoạn tiên lộ. Vô số năm rồi, cũng liền một cái nhân tiên trêu chọc ở lại nơi đó. Giang Lan nghe những thanh âm kia, không nói gì, tiểu nhân vật mà thôi. Hôm nay hắn có chỗ không bằng, nhưng là ngày sau, hắn tuyệt đối là những người này không cách nào với tới tồn tại. Chỉ cần có đánh dấu hệ thống, những người này liền ngửa mặt trông lên hắn tư cách cũng không có. Về phần đăng Đệ Cửu Phong ngây ngô không lâu, cho cười, hắn liền muốn một mực ở tại Đệ Cửu Phong, chủ yếu vẫn là ít người. an toàn nhiều chút. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Trở về, vốn là đang ngồi Mạc Chính Đông. Đột nhiên lộ ra mỉm cười. Có quyết tâm liền có thể. Hy vọng có một ngày. Ngươi có thế để cho ta cấp cho kỳ vọng rất lớn. Sau đó Mạc Chính Đông nhắm lại con mắt tiếp tục tu. Luyện, Đệ Cửu Phong không có chuyện khác. Chỉ nếu coi trọng U Minh lối đi liền có thể. Nhưng mà này đúng là toàn bộ Côn Lôn khó khăn nhất một chuyện. Trở lại chỗ ở sau, Giang Lan không chút do dự nào, trực tiếp học tập Côn Lôn Tâm Kinh. Ở Côn Lôn Tâm Kinh dung nhập vào hắn là thân thể trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác mình dù là nhắm hai mắt, cũng có thể thấy rất nhiều tức. Những thứ này tức sẽ theo hắn vận chuyển Tâm Kinh, dung nhập vào trong thân thể hắn. Nhưng là bản thân hắn lại phảng phất có một đoàn sương mù. Không lâu lắm, hắn cảm giác thân thể bị những linh khí này tràn ngập. Tức vào thân thể rong ruổi bách mạch. Thông linh đài, mở tử phủ, thể sinh kim quang, xem kỳ kinh bát mạch. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác mình từ một căn phòng đi tới quảng trường. Phảng phất thế giới thay đổi lớn hơn rất nhiều. Lúc này hắn có thể đủ thấy thân thể mỗi một xó xỉnh. Cuối cùng hết thảy thuộc về vu bình tĩnh. Ta nhập môn. Giang Lan mở mắt ra có chút không dám tin. Tu tiên thứ một cái khe chính là nhập môn. Tư chất bình thường yêu cầu 100 ngày nhập môn chuẩn bị. Mà tư chất lợi hại, ít nhất cũng cần một tháng. Hắn cũng không có làm gì. Chỉ là tu luyện Côn Lôn Tâm Kinh là có thể một đêm nhập môn. Này muốn nói ra, thật là nghe rợn cả người. Đây chính là Côn Lôn Tâm Kinh giá trị. Côn Lôn Sơn Chí Cao Tâm Pháp. Chờ hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao, phối hợp với thiên hành cửu bộ, đại hoang hắn nơi nào không thể đi, có lẽ U Minh cũng có thể đi dạo một vòng. Đương nhiên, này còn cần chờ hắn tu luyện thành tiên, nếu không không có chỗ nào sai. Người bình thường tu luyện, trước luyện khí, sau trúc cơ, ngưng kim đan, hóa nguyên thần, luyện thần phản hư, sau đó độ kiếp người lớn tiên. Bây giờ Giang Lan cũng đã ở luyện khí cảnh giới. Bắt đầu luyện khí, có nghĩa là không phải là phàm nhân. Không bao lâu Giang Lan liền đem sự chú ý đặt ở kia không nhìn thấy sương mù bên trên. Sương mù này một mực vây quanh hắn. Chỉ là cảm giác hạ. Giang Lan liền hiểu, đây là Côn Lôn Tâm Pháp mang đến ẩn núp, che đậy thiên cơ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn tu vi. Thật là thích hợp ta. Một đêm yên lặng, sư phụ, đệ tử cầu kiến, Đệ Cửu Phong đỉnh núi. Giang Lan đứng ở đỉnh núi biên giới cung kính mở miệng. Lúc này Mạc Chính Đông chân chính nhắm mắt tu luyện. Xem ra ngươi đã làm xong ở lại Đệ Cửu Phong chuẩn bị tâm lý rồi. Mạc Chính Đông mở mắt nhìn hướng. Giang Lan, vui mừng nói, Đệ Cửu Phong buổi chiều đầu tiên. Rất nhiều đệ tử cũng sẽ thấy một ít tâm ma. Có thể gắng gượng qua đến. Đã rất tốt. Tâm ma. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn tối hôm qua không có gì cả cảm giác. Rất nhanh hắn liền hiểu. Là Côn Lôn Tâm Pháp duyên cớ. Côn Lôn Tâm Pháp tu vạn vật khí. Hóa hoang mang thiên uy. Há là tà ma có thể lấy cận thân. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác mình có thể ở Đệ Cửu Phong một mực ở lại. U minh khí tức. Đối với hắn căn bản không có tổn thương chút nào. Là sư phụ, đệ tử sẽ một mực ở lại Đệ Cửu Phong. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Giang Lan kiên định nói. Không có chuyện gì, hắn sẽ không tùy ý đi ra ngoài. Nơi này là Côn Lôn. Hắn phải dựa vào Côn Lôn. Dựa vào hắn sư phụ. Biến thành mạnh nhất tồn tại. Mạc Chính Đông sửng sốt một chút. Cuối cùng chỉ là bình tĩnh nói. Đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn một chút U Minh cửa vào. Vi sư sẽ dạy ngươi nhập môn tâm pháp. Mặc dù Mạc Chính Đông nói chuyện bình tĩnh. Nhưng là không che giấu được kia vẻ mừng rỡ. Có lẽ này vị đệ tử thật có thể ở lại chỗ này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.